tình tì chậm rãi dung nhập vào chân đan, những vết nứt kia cũng dần dần liền lại. Một tháng trôi qua, một ngày, trong linh hải của Liễu Minh, hào quang màu tím và tinh tì màu đen đều run lên rồi đồng loạt tiêu tán. Bọt khí trong suốt sau khi thu lại tám phủ văn màu tím kia thì cũng phù một tiếng rồi biến mất. Liễu Minh mở mắt lộ vẻ mừng rỡ. Chân đan của hắn chẳng những đã hồi phục mà dường như còn to thêm một vòng. Trong đầu hắn vừa có ý nghĩ thì mi tâm liền lóe lên hắc quang, chân ma ấn ký lại xuất hiện, trên cánh tay hắn lại xuất hiện từng vòng linh văn màu tím. Đồng thời, toàn thân hắn lại được bao phủ trong lân giáp màu đen cùng ma diễm cuồn cuộn, trên tay cũng mọc ra lợi chảo. Một luồng sức mạnh cường đại liền tỏa ra xung quanh, động phủ tạm thời này tuy đã được Liễu Minh bố trí một ít cấm chế nhưng cũng bị chấn rung, phát ra tiếng động ầm ầm, dường như sắp bị phá nát đến nơi. Hắn tùy ý đưa tay phải đạ ma, hóa lên nhẹ nhàng đánh về một góc động phủ. Trong nháy mắt, trên nắm đấm xuất hiện quang mang hai màu tím đen rồi hóa thành một quyền ảnh màu đen phá không bay tới. Quyền ảnh còn chưa chạm vào cấm chế mà hộ cháo trong động phủ như không tồn tại đã bị đánh thành hư vô. Thế nhưng thanh thế của quyền ảnh vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, trong nháy mắt liền đánh vào không trung ở phía xa. Ầm một tiếng, không gian rung động kịch liệt rồi xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Tuy những vết nứt không gian này chỉ thoáng xuất hiện nhưng uy lực một quyền này cũng khiến Liễu Minh phải kinh thán. Lúc này bất kể là cường độ nhục thân hay độ bền chắc của tứ chi bách hải đều đã vượt xa thời kỳ đỉnh phong trước đây của hắn. Có điều không biết tại sao hắn lại cảm thấy sâu trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia ý niệm cuồng bạo. Ngay lúc này một tiếng gọi trong trẻo pha chút lo lắng bất chợt vang lên. Chủ nhân. Bóng người nhoáng lên, một thiếu nữ mặc áo lụa đen từ cái lỗ lớn nứt này bay vào, chính là Hạt Nhi. Vừa thấy hình dạng của Liễu Minh lúc này, Hạt Nhi lộ vẻ ngạc nhiên. Liễu Minh ngẩn người, liền thu lại lân giáp lợi trảo trên người, hắc diễm cuồn cuộn quanh người cũng hóa thành hắc khí rồi nhập vào cơ thể. Không sao, ta vừa mới hồi phục, chỉ vận động một chút mà thôi, hắn từ tốn giải thích. Hạt Nhi nhìn hắn một cái, cảm thấy dường như có chuyện gì đó Liễu Minh chưa nói cho nàng biết, nhưng nàng cũng không nói nhiều, chỉ hỏi lại hắn một câu. Hiện nay thương thế của chủ nhân đã khỏi, chúng ta tiếp tục ở đây tu luyện hay là quay lại Lạc Thành? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.